Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1189 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Buôn Mê Thuột. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Ở tập ngày hôm qua thì Thi đã kể qua câu chuyện ma xin quần áo do bạn đã trải qua rồi. Thì ở tập ngày hôm nay Thi sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do bản thân của bạn đã trải qua, chuyện kể về ba của bạn. Thì ba của bạn đã mất vào năm mà bạn chỉ mới có 15 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng là hồi đó ba của bạn là tài xế lái xe Camat các bạn. Thì gia đình của bạn á lúc này rất là hạnh phúc, rất là đầm ấm. Gia đình ba thế hệ gồm ông bà nội, ba mẹ và 6 anh chị em của bạn. Bạn là con gái út trong nhà cho nên đó là được mọi người rất là thương, rất là cưng chiều, nhất là ba bạn thương bạn lắm. Thì năm 2000 á là ông nội của bạn mất, sau hơn 1 năm á thì tới ba của bạn mất. Hồi đó thì ba lái xe cho nên đó là ba kiếm được rất là nhiều tiền. Còn mẹ của bạn á thì lại ghiền số đề, nhưng mà cái lúc mà mẹ đánh số đề á thì cả nhà không có ai biết cả. Cho tới khi mà mẹ mắc nợ người ta nhiều á, cả nhà cũng không biết luôn. Nhưng mà cho tới khi người ta đến nhà để mà người ta đòi nợ á, thì lúc này gia đình của bạn á mới biết được. Ba của bạn rất là buồn, nhưng mà do ba thương mẹ cho nên ba đã năn nỉ với lại bà nội á là cho ba bán một cái miếng đất nhỏ để mà trả nợ cho mẹ. Thì bà nội của bạn cũng đồng ý ha. Sau khi mà trả nợ xong rồi á thì mẹ của bạn cũng có hứa rằng là mẹ sẽ không có đánh đề nữa. Nhưng mà chỉ được một thời gian thôi các bạn, sau thời gian mẹ của bạn lại chứng nào tật nấy, lại tiếp tục đánh đề rồi lại tiếp tục mắc nợ. Người ta lại tiếp tục đến nhà để mà đòi tiền. Thì hôm đó ba với mẹ gây lộn với nhau một trận rất là kịch liệt. Sau khi mà gây lộn xong rồi á thì mẹ đã bỏ vào trong rẫy của gia đình bạn á, cách nhà là tầm khoảng 3 cây số để mà mẹ ngủ trong chòi ở trong rẫy á. Thì sau khi mẹ đi, ba của bạn mới kêu mấy anh em dọn cơm cho ba ăn. Rồi ba cũng có lấy rượu ra, ba uống gần 1 lít rượu. Sau khi mà ăn uống xong rồi á thì tự nhiên ba nói chuyện rất là kỳ. Nói chuyện theo cái kiểu giống như là trăn trối á các bạn. Nói với nội rằng á là mẹ ơi, mai mốt á là con đi rồi á thì mẹ ở nhà mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Xong rồi quay qua nói với lại anh hai anh ba của bạn rằng á là mai mốt không có ba ở nhà đó là phải chăm sóc cho bà nội, chăm sóc cho mẹ, chăm sóc cho các em trong nhà nha con. Sau khi nói xong cái bà cười giống như là nói giỡn nói chơi á các bạn. Cái bà đứng dậy bà nói rằng thôi giờ ba đi vô trong rẫy để mà ngủ chung với mẹ tụi bay, chứ mẹ tụi bay á bà nhát dữ lắm, bà ngủ trong đó tao sợ rằng bà sợ, thôi ba đi bộ vô. Thì anh hai của bạn mới nói thôi ba để con chở ba đi nha. Nhưng mà ba của bạn nhất quyết không chịu. Ba nói rằng là từ đây vô rẫy là có 2-3 cây số chứ nhiều tao đi hồi cũng tới à. Thì lúc đó là ba đi. Mà do anh hai với lại anh ba không có yên tâm á các bạn, cho nên á là hai anh á là đã đi theo lưng ba phía sau, giống như là đi canh đi rình ba vậy đó ha. Thì ba của bạn á là đi tới nửa đường ba bạn biết, cho nên ba đã quay lại đã la hai anh quá trời luôn, bác rằng á là hai anh quay về đi, ba đi một mình được không sao cả. Thì hai anh không chịu về, nhưng mà ba lấy cây á các bạn, ba nói rằng á là bây giờ hai đứa bay mà không về ha. là tao hả lấy cây tao đánh tụi bay nè, bây giờ tụi bay có về không? Thì hai anh mới bất lực mới đi về. Thì lúc mà hai anh đi về á, thì bạn kể rằng nha, bình thường á là mọi người trong nhà của bạn ngủ rất là sớm, tầm khoảng chừng 8-9 giờ đã đi ngủ rồi. Nhưng mà cái ngày hôm đó là mọi người không có ai ngủ được cả, cứ cảm thấy là nóng ruột vô cùng luôn. Cho nên nó là 9 giờ, 10 giờ, 11, 12 giờ là vẫn tập trung ở ngoài phòng khách. Mà cái kiểu mọi người á là lo lắng rồi nóng ruột lắm. Mà hồi đó thì chưa có điện thoại, cho nên nó là không có gọi vô để mà hỏi mẹ coi là ba có vô chổng hay chưa. Thì cho tới là tầm 12 giờ mấy đêm á, thì có người kêu cửa. Mở cửa ra thì mấy chú công an với lại ông tổ trưởng ông tới và báo cái tin rằng ba của bạn đã mất, do ba của bạn treo cổ các bạn. Thì ở kế bên đất rẫy nhà bạn á là có cái phần đất rẫy của một anh đó là người dân tộc Ê-đê. Thì anh này á là anh ở trong rẫy luôn, anh ở cái chòi trong rẫy đó, nhưng mà do tới tối là anh hay đi coi tivi ké người ta. Cho tới tầm khoảng chừng 10 giờ mấy, 11 giờ đêm á thì anh mới đi bộ về. Thì cái ngày hôm đó đó là cũng gần 11 giờ anh về ha, mà hôm đó thì sáng trăng nữa. Thì cái lúc mà anh đi tới gần cái cây me trên cái khu đất của anh á, tầm khoảng chừng mấy chục mét, thì tự nhiên anh thấy có người rất là cao. Anh mới nghĩ rằng á là ủa, ai mà cao dữ vậy ta? Ảnh thì ảnh không có sợ, cho nên nó là ảnh mới chạy lại thì ảnh mới thấy rằng ba của bạn đã treo cổ ở trên cây me trên phần đất nhà của ảnh nha các bạn. Trời ơi, cái lúc đó ảnh hết hồn, nhưng mà ảnh không có biết rằng là mẹ của bạn đang ngủ ở trong chòi ở bên rẫy bên kia. Tại vì ngay cái chỗ này là chỉ cách nhà, cách đất rẫy nhà bạn có 500 mét thôi. Thì cái lúc đó đó ha, ảnh mới chạy, ảnh kêu cái ông tổ trưởng, xong rồi ông tổ trưởng mới kêu công an. Rồi công an người ta tới rồi mới cử người đó là chạy về nhà của bạn báo tin như vậy. Thì lúc này á là gia đình của bạn rất là đau khổ luôn. Sau đó là đem xác ba của bạn về ha. Rồi cũng làm đám tang rồi chôn cất ba của bạn. Thì từ khi mà ba mất đi rồi á thì bạn kể rằng á là trong nhà của bạn thường xuyên nhìn thấy ba về, mà nhất là bạn thấy hoài luôn. Nhiều khi bạn ngủ trong phòng á, bạn nhìn bạn thấy ba của bạn đứng ở ngoài cửa sổ, mà cái gương mặt ba rất là buồn. Mẹ của bạn cũng hay thấy, với lại á là sau khi mà 100 ngày mà ba đi rồi á thì do hàng xóm láng giềng người ta nói ra nó vô quá, nói cái chuyện là tại mẹ của bạn đánh đề thiếu nợ, cho nên nó là ba mới nghĩ quẩn, ba mới treo cổ như vậy. Mẹ không có chịu nổi điều tiếng, thành ra mẹ đã bỏ vào Sài Gòn để mà đi làm các bạn, không có về quê nữa. Thì khi mà mẹ đi á thì mấy anh em của bạn á là cũng hả là nương tựa đùm bọc nhau, tại vì nhà thì cũng có rẫy rồi, chị Tư chị Năm á là cũng buôn bán ngoài chợ. Rồi khi mà mẹ đi á thì bạn thường xuyên bạn nhìn thấy ba luôn. Cái thời gian đầu á là do biết ba mình chết rồi, với lại bạn cũng còn nhỏ cho nên bạn cũng sợ. Nhưng mà sau đó thấy hoài riết rồi bạn cũng không có sợ nữa. Nhiều khi thấy ba đứng ở ngoài sân hoặc là đứng ở ngoài cửa sổ. Thì bạn kể rằng cái ngày hôm đó bạn rất là sợ, là tại vì ngày hôm đó đó là bạn ngủ, mà bạn ngủ chung với lại chị Tư với chị Năm của bạn ha. Thì bạn nằm ở trong cùng. Tự nhiên á là bạn nằm mơ, bạn thấy một cái giấc mơ rằng á là ba của mình về. Xong rồi đứng ở ngoài mùng á các bạn, rồi dở cái mùng lên, rồi chồm cái người qua bên hả là chị Hai, chị Tư, chị Năm á, chồm qua mới kêu bạn rằng á là Út ơi, Út đi chung với ba đi con. Đi chung với ba đi, ba thương con lắm. Bây giờ con đi chung với ba nha Út. Bắt đầu nắm kéo cái tay bạn đi. Thì bạn biết rằng ba của mình chết rồi, cho nên nó là bạn sợ lắm. Bạn nói thôi thôi thôi, con không đi đâu, con không đi đâu, con ở nhà, con ở với nội, con ở với mấy anh chị, là con không đi đâu, con không đi đâu ba ơi. Thì lúc này bạn mới giật mình thức dậy, rồi bạn khóc quá trời luôn. Bạn mới kể cho bà nội bạn nghe. Thì sau đó bà nội mới nói rằng là không có gì đâu con nằm mơ thôi, với lại nhiều khi ba con nhớ con quá cho nên nó là mới về thăm con thôi chứ không có gì đâu. Nhưng mà sau đó đó là 3 ngày bạn này bị sốt xuất huyết, mà lúc đó thì cả nhà của bạn cứ tưởng rằng là bạn bị cảm sốt bình thường thôi, cho nên nó là không có đưa bạn vô trong bệnh viện. thì cho tới một tuần sau á là bạn sốt rất là cao. Mà bạn nói rằng bạn sốt cao đến nỗi nha là bạn nằm bạn hôn mê luôn, bạn không có mở mắt ra nổi. Tay chân của bạn là lạnh ngắt cứng khừ luôn nha các bạn. Thì lúc đó bạn nghe bà nội khóc á nhưng mà bạn không có mở mắt được. Thì lúc này tự nhiên bạn thấy mình đi vô trong một cái con đường, mà cái con đường này rất là tối, bạn cứ đi vô, đi vô, đi vô. Thì một hồi sau tự nhiên bạn thấy có một cái cổng, và lúc đó bạn thấy có rất là nhiều người, mà những người này á, là mặc đồ giống nhau, là những cái bộ đồ trắng rất là dài, cái kiểu như áo dài á các bạn, mà lúc nhúc rất là nhiều luôn. Thì tự nhiên bạn mới nghe một cái tiếng nói rằng á, là ai mà muốn thăm người thân á, đứng qua một bên. Đứng qua một bên thì bạn thấy người ta bắt đầu hả là đi đi đi đi đi, qua vậy nè, đông dữ lắm. Thì bạn lúc đó là không biết rằng mình đang ở cái nơi nào, cái chỗ nào. Ủa mình mới nghe tiếng bà nội mình khóc đây, giờ tự nhiên sao mà mình vô cái chỗ này lạ quá. Thì tự nhiên có một người đàn bà ta đứng trước mặt bạn á, bà mới hỏi bạn rằng á là con xuống đây á, con kiếm ai vậy con? Thì lúc đó tự nhiên bạn lại nhớ tới ba bạn, cho nên là bạn nói rằng là con xuống đây con kiếm ba con. Cái bà nói là con kiếm ba con hả? Thôi để hả là dì dẫn con đi nha. Thì bạn cũng dạ, cái bà mới dẫn bạn đi. Mà bạn nói rằng nha, bà dẫn bạn đi trên một cái con đường nhỏ thôi, và hai bên đường có rất là nhiều nhà. Mà những cái nhà này ha là có nhà lớn, nhà nhỏ, nhà lá, nhà tường. Có nhiều nhà nhìn nghèo dữ lắm, nhưng mà có nhiều nhà lại rất là giàu, có nhà lầu nữa. Rồi trước những cái nhà này thì có những cái ngôi mộ. Xong rồi cứ đi, cứ quẹo, tự nhiên bạn thấy có một căn nhà, phía trước có một ngôi mộ. Mà bạn nhìn vô thì bạn thấy rằng đó là cái hình của ông nội bạn. Khi bạn mới la lên, bạn nói cô, đây là mộ của ông nội con nè, hình ông nội con nè cô. Cái cổ mới cười, cổ kêu đi tiếp đi con. Xong cái đi một hồi quẹo qua quẹo lại ha, đi qua biết bao nhiêu căn vậy đó. Thì bạn lại thấy một cái ngôi mộ và một căn nhà khác. Và trên cái ngôi mộ này á, là có hình của dượng của bạn. Dượng này á, là chồng của dì, của người cô ruột của bạn á, là đã mất cách đây cũng khá là lâu. Thì bạn lại kêu cái cô đó, bạn kêu rằng cô, đây nè, đây là hả mộ của dượng con nè, đây là hình của dượng con nè. Xong cái cổ cười, cổ kêu bạn đi theo cổ tiếp. Đi một hồi sau cái tới một căn nhà, mà cái căn nhà này phía trước không có mộ nha. Căn nhà này á là cũng khá là khang trang, có cái bậc tam cấp đi lên nữa. Thì cổ mới hỏi rằng á là ba của con tên gì. Thì bạn nói ba của con tên là Bảo. Cái cô đó cười, cô đó nói rằng á là có phải ông Bảo mà chạy xe ca mát không con? Các bạn nói đúng rồi, ba của con á là chạy xe ca mát đó cô. Thì cổ mới nói đây nè, nhà ổng đây nè. Cái hả là cổ mới kêu anh Bảo ơi, anh Bảo. Thì ở trong cái nhà đó vọng ra cái tiếng ba của bạn hỏi ai vậy. Cái cô này nói rằng á là có con gái anh xuống thăm anh nè, ra đi. Cái ba của bạn chạy ra. Thì khi mà ba bạn đi ra, bạn nói rằng cái bộ đồ ba bạn mặc á là y chang như là cái bộ đồ mà bữa mà ba mặc ba mất luôn á các bạn, y xì luôn. Thì ba đi ra cái hả, ba nhìn bạn ngỡ ngàng. Xong cái hả là cái cô này kêu rằng á là thôi hả anh dẫn nó vô nhà nói chuyện với nó đi nha, tôi đi nha. Cái ba cảm ơn thì cô đó mới đi. Thì ba mới dẫn bạn vô nhà mới hỏi bạn rằng á là sao mà con xuống đây vậy. Cái ba nói bạn mới nói rằng á là dạ con chết rồi ba ơi, bạn nói vậy đó. Cái bạn nói sao mà chết hả, mà sao đi xuống đây được. Cái bạn nói con không biết nữa. Cái ba mới im lặng, ba mới nói rằng là thôi con ngồi đây đi, để ba vô ba lấy hả là cơm, lấy đồ ăn cho con ăn, rồi xong ba dẫn con về. Thì ba mới đi vô trong, ba mới bưng ra một mâm cơm mà ta nói hả quá trời đồ ăn luôn các bạn. Bưng ra cái kêu bạn ăn đi, ba dẫn về. Cái bạn không chịu, bạn nói thôi, ở dưới đây bạn thấy vui với lại nhà đẹp nữa cho nên bạn không chịu đi. Bạn nói thôi, con không về đâu, con ở với ba. Cái hả ba nói không được, ăn đi, rồi ba đưa về. Thì sau đó ha, là ba mới đưa bạn đi một cái con đường tối, đi hết. Rồi cái nhìn qua bên kia thì có một cái vầng sáng vậy đó. Cái ba kêu rằng là đáng lẽ ba giữ con ở lại rồi, nhưng mà do bà nội năn nỉ quá Cho nên thôi con về với bà nội nha con. Con đi lại đằng cái đường sáng đó đó, mà con đi lại đó, con nghe tiếng ai kêu con cũng không có được trả lời người ta, không có được quay lại, và kể cả ba mà có kêu con cũng phải hả là đi cắm đầu đi thẳng, không được quay lại nha con. Thì bạn cũng gật đầu rồi bạn cứ đi, và trong cái lúc bạn đi bạn nghe có tiếng rất là nhiều người kêu mình, tiếng ông nội, tiếng ba của bạn, nhưng mà bạn không có quay lại do nghe lời của ba. Thì khi mà bạn đi tới cái đoạn sáng đó đó là bạn mới tỉnh dậy ở đây. Là đời thật là bạn tỉnh dậy ha, bà nội khóc quá trời khóc luôn. Rồi sau đó từ từ bạn mới khỏe dần. Thì sau này bạn mới biết rằng á, là bà nội nói đáng lẽ là ba của bạn bắt bạn đi rồi, nhưng mà do là hôm đó bà nội rờ vô người thấy cái người bạn lạnh ngắt, cứng ngắt rồi, cái chân là cứng ngắt luôn rồi, bà nội sợ quá. Cho nên bà nội mới ra phía trước bàn thờ của ông nội với ba bạn á, mới khấn vái, nói rằng là phù hộ cho bạn khỏe. Rồi năn nỉ ba quá trời luôn, nói con ơi con đừng có bắt nó đi, tội nghiệp nó lắm, tội nghiệp má lắm con ơi, con nhớ con đừng bắt nó đi nha. Thì sau đó là ba của bạn đã cho bạn về các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Tới sau này bạn lớn thì bạn cũng có nghe nội nói rằng là đáng lẽ là ba muốn bắt đi rồi đó, là tại vì ba thương bạn quá muốn đem bạn đi, nhưng mà do là nội khóc lóc, nội khấn vái, nội năn nỉ, cho nên đó là ba mới hả là trả bạn về các bạn. Thì nghe chuyện này là mình cũng xúc động các bạn ha, với lại là thấy rằng số đời nó làm tan nát gia đình hết trơn à, cho nên đó là mình đừng có dính vô những cái số đời cờ bạc được các bạn ha. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là của một bạn nam, quê của bạn là ở Cà Mau. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên là do chính mắt bạn đã nhìn thấy. Bạn kể rằng là bạn thì hồi nhỏ là bạn không có ở chung với lại ba mẹ bạn đâu. Ba mẹ của bạn thì ở U Minh mà gần rừng luôn. Còn hả là lúc này bạn ở chung với lại ông bà ngoại của bạn ở bên Trần Văn Thời. Thì khi mà ở chung với lại ông bà ngoại là lúc đó bạn tầm khoảng chừng 9-10 tuổi, 11-12 tuổi gì đó. Thì bạn là bạn ngủ chung với lại ông bà ngoại bạn luôn. Nói chung là khi mà ở bên đây nhiều năm bạn không thấy gì cả. Nhưng mà cho tới một đêm đó là bạn đang ngủ, đang ngủ rất là ngon, cái tự nhiên bạn giật mình thức dậy. Giật mình nha, chứ không phải là mơ nha. Thì khi mà bạn giật mình thức dậy á, bạn mới nhìn xuống ngay chỗ ở dưới cái chân của mình, bạn thấy có một người. Mà cái người này á, là một người con gái nha các bạn, mặc nguyên một cái bộ đồ trắng ngà, mà tóc của cái cô này rất là dài. Và cô này á, là đang ngồi mà xoay cái lưng về hướng của bạn. Thì lúc đó là bạn không biết cái cô này là ai, mà thời điểm đó bạn cũng không biết ma là cái gì nữa. Cho nên bạn đâu có nghĩ cái người đó là ma, mà bạn cứ nghĩ rằng cái người này á, là ai mà vô nhà mình mà ngồi đó không à. Thành ra là bạn mới tính rằng là thôi để mình khiều ngoại, mình kêu ngoại coi coi cái cô đó là ai mà sao tự nhiên vô ngồi ngay đó. Thì khi mà bạn tính bạn xoay qua khiều ngoại á, thì bạn mới nhận ra rằng á, cái cơ thể của bạn đã cứng ngắc rồi, không có nhúc nhích gì được cả mà lạnh ngắt luôn. Thì lúc này bạn rất là sợ các bạn, con mắt cứ nhìn chăm chú vô cô này, cố gắng muốn khiều ông bà ngoại của mình mà khiều không có được. Thì cứ nhìn chăm chú thì tầm khoảng chừng 10-15 phút sau thì bạn thấy rõ ràng là cái cô này cũng đứng lên, rồi cổ mới đi lại đằng cái vách á, rồi biến vô trong vách luôn. Trời ơi, cái lúc đó cái người của bạn mới nhẹ nhàng lại. Thì lúc đó bạn la, bạn khóc quá trời khóc luôn. Ông bà ngoại bạn giật mình thức dậy hỏi gì vậy con, thì bạn mới kể lại là con thấy như vậy đó. Thì sau khi mà ông bà ngoại nghe xong rồi thì cũng trấn an nói rằng là con nằm mơ thôi, không có gì đâu con, ngủ đi. Nhưng mà bạn khẳng định rằng bạn không hề mơ, tại vì lúc đó là bạn đang ngủ mà bạn giật mình, bạn tỉnh mà, chứ đâu có mơ đâu. Mà ông bà ngoại cứ nói là bạn mơ, kêu bạn là ngủ đi, bà ngoại mới ôm bạn thì nằm một hồi sau bạn cũng ngủ luôn. Thì đó là cái câu chuyện mà khi mà bạn chỉ mới 11-12 tuổi mà bạn đã thấy như vậy. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, thì bạn kể rằng ở bên ngoại của bạn á là bạn có một cái người bà con. Mà theo vai vế thì bạn gọi cái người này là cô Sáu. Cô Sáu này có hai đứa con, một người con gái và một người con trai. Hai người này thì bạn phải gọi là anh là chị nha các bạn. Thì cái chị gái là vào cái năm mà chị 24 tuổi là chị mới lấy chồng. Và khi mà chị lấy chồng chị mới có 3 tháng mấy thôi thì tự nhiên là chị đổ bệnh. Sau khi mà đổ bệnh thì gia đình cũng đưa chị đi bệnh viện khám. Thì bác sĩ nói rằng chị này bị bệnh máu trắng các bạn. Thì sau đó là người ta cũng tích cực điều trị rồi cũng truyền máu. Nhưng mà chỉ mới 1 tháng sau thôi là chị này đã qua đời. Sau khi mà chị ấy qua đời thì gia đình cũng làm đám tang rồi cũng chôn cất chị ở phía sau đất nhà. Mà ngay chỗ đó là giáp với lại cái mặt ruộng nha các bạn. Thì bạn kể rằng cái chị này sau khi mà qua đời xong thì vong của chị rất là quấy phá, quậy dữ lắm. Ở trong xóm đó ha là hầu như ai cũng thấy cả. Đi về là cứ thấy chị này ngồi trên một cây me rồi chọc ghẹo người ta đồn với nhau rất là nhiều. Thì nói chung là chỉ nghe đồn vậy thôi chứ bản thân bạn với lại nhà của bạn bên ngoại bạn thì chưa thấy. Nhưng mà cho tới cái ngày hôm đó đó là ngày mà ông cố của bạn qua đời, ông cố là ba của ông ngoại của bạn. Thì nhà của ông cố lại gần với lại nhà của cái cô Sáu này. Là nếu mà muốn qua nhà, thí dụ như mình đi đường ngoài thì không sao. Nhưng mà nếu mà đi đường tắt là mình đi bằng cái đường ruộng là mình sẽ đi ngang qua cái mã của chị này các bạn. Thì chiều hôm đó đó là ông cháu của bạn qua, ông ngoại với lại bạn mới đi qua bên nhà ông cố để mà liệm ông cố. Sau khi mà liệm xong xuôi rồi thì hai ông cháu đi về. Lúc mà đi về là tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm. Và khi mà đi về thì cũng đi bằng cái con đường tắt. Mà ông ngoại của bạn thì tính tình gan dạ vô cùng luôn. Bạn kể rằng là khi mà đi ngang qua cái mã của chị thì bình thường không sao cả. Nhưng mà cho tới khi mà đi cái đường ruộng thì cái chỗ đó là giống như bên đây người ta trồng lúa rồi bên đây là có cái đường nước mà để mà người ta nuôi tôm, nuôi cua mà theo kiểu mà thâm canh đó các bạn. Thì khi mà bạn đang đi ở trên bờ, bạn thì bạn đi trước, ông ngoại của bạn thì đi sau. Tự nhiên đó là nghe ở dưới cái đường nước nhỏ đó đó là giống như là có ai đang bơi vậy, mà bơi rất là lớn. Lội chủng ở dưới xong rồi là cái tiếng thở. Mà bạn nói rằng bạn không thể nào mà quên được luôn. Cái tiếng nó hì. Vậy đó. Mà lớn vô cùng lớn luôn thì lúc đó bạn sợ. Bạn sợ quá trời luôn. Cái ông ngoại của bạn thì biết rồi. Ông ngoại mới nói rằng là đi lẹ đi con. Đi lẹ về đi thì bắt đầu ông ngoại mới lấy cái cục sình đó các bạn. Ông ngoại mới chọi xuống. Ông ngoại chọi xuống thì ngưng, không có nghe nữa, không có nghe tiếng ai bơi, không có nghe tiếng thở nữa. Nhưng mà chỉ đi thêm được một đoạn, một chút nữa thôi thì lại tiếp tục nghe tiếng bơi lội chủm với lại tiếng thở khì vậy đó. Thì lúc này bạn sợ cho nên đó là bạn la lên bạn khóc. Thì ông ngoại của bạn là mới, ông ngoại gan mà, cho nên đó là ông ngoại mới cởi cái quần dài của ông ngoại ra. Cái ông ngoại mới nắm ngay chỗ hai lưng quần, cái ông ngoại mới nhảy xuống cái con kênh nhỏ đó. Cái ông mới nói để tao chùm vô đầu mày, tao chùm cho mày khói đầu thai luôn nè, mày nhét cháo tao hả? Cái khi mà ông ngoại làm vậy thì không nghe nữa. Xong rồi là ông lội lên, ông dẫn bạn về nhà. Có lúc về bà ngoại mới hỏi sao mà tự nhiên ông ướt nhẹp vậy, làm gì xình lầy không? Thì ông ngoại mới nói rằng là tôi đi hả, đi qua bên nhà của bà hả? Con ấy, con của ông Sáu hả, là nó nhét tôi. Để ngày mai á, tôi qua bển á. Rồi hả là tôi lấy nọc trâu á, tôi cắm vô trong mã của nó cho nó khỏi nhát ai. Nhỏ này, quỷ này hả là giống như lộng hành quá rồi. Trong khi mình hả là giống như là cái người mà cha chú vậy đó. Mà hả là nó dám ghẹo mình, con cháu thì dám ghẹo mình ha. Thì sáng hôm sau tầm khoảng chừng 7 giờ mấy á, ông ngoại của bạn cầm một cái cọc trâu á các bạn đi qua. Đi qua bên đó ông ngoại la quá trời luôn. Thì ở bên nhà của cô Sáu mới năn nỉ ông ngoại, nói rằng là thôi tha lỗi cho nó, tại vì nó quấy, nó chết sớm mà, cho nên nó quấy phá vậy. Thì sau đó là ông ngoại cũng tha lỗi, không có nói gì nữa. Nhưng mà tới thời gian sau thì do là cái chị này chỉ quậy quá, trong xóm ai cũng nói hết là ghẹo người này người kia mà không biết ghẹo làm sao, bạn không có kể. Mà ghẹo nhiều quá thành ra là tại vì nghe nói rằng chỉ cứ ngồi trên cây me chỉ ghẹo người ta. Cho nên đó là cô Sáu với lại dưỡng sáo đã quyết định là cúng xong rồi là đốn cái cây me này đi. Và khi mà đốn thì ở trong cái thân cây me này là nó chảy ra một cái thứ nước rất là tanh các bạn, tanh vô cùng, mà nó đỏ như là máu vậy đó, mà cái kiểu nó cục cục cục rất là ghê. Thì sau khi mà đốn cây me xong rồi thì giống như là chị này đã đi đầu thai hay sao á, không còn ai thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Tiếp theo cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này là chính mắt bạn với lại ba của bạn thấy luôn, rất là kinh dị. Thì bạn kể rằng là lúc này thì bạn cũng đã lớn tầm khoảng 15, 16 tuổi gì đó. Thì bạn không có còn ở chung với lại ông bà ngoại của bạn nữa, mà bạn về nhà của ba mẹ để mà ở. Thì nhà của ba mẹ mới nãy thì nói đó là ở bên U Minh mà gần với lại rừng luôn nha các bạn. Thì cái ngày hôm đó đó là mưa rất là lớn, mưa từ sáng cho tới 4-5 giờ chiều mới tạnh. Thì ba nói rằng hôm nay mưa lớn cho nên tối nay mình đi bắt ếch, bắt nhái với lại đi vô ngay chỗ rừng là để bắt cá lên á. Mà cá ở đây nó lên ha, là con nào con nấy rất là to nha các bạn. Thì tối hôm đó hai cha con mới đi. Thì khi mà đi là đầu tiên là đi bắt ếch, bắt nhái trước. Mà bạn nói trời ơi bắt được quá trời luôn, mà toàn là con đôi đôi, là hai con nó dính vô nhau mình bắt á. Thành ra là bỏ vô trong cái bị. Thì sau đó là hai cha con là mới đi sâu vô cái khúc mà gần rừng á các bạn. Thì cái khúc này chỉ toàn là cây cối, không có nhà. Cây cối với lại cây sậy đồ không à. Thì khi mà đang đi tự nhiên nghe cái tiếng ru con. Mà trong khi cái chỗ này hoàn toàn không có nhà cửa gì hết, tiếng ru con đâu ra. Ban đầu là cứ nghe xa xa xa xa, thì hai cha con cứ nghĩ rằng chắc là ai mà hát lớn quá, cho nên là nó vang lại cái khúc này thôi. Thì hai cha con cứ đi vô vậy đó. Thì sau hồi cái tự nhiên nghe càng lúc càng gần các bạn, gần lắm. Tới cái chỗ đó thì thấy gần hơn nữa, mà giống như từ trên cao vọng xuống vậy đó. Thì hai cha con mới rọi cái đèn pin lên, thì ngay cái chỗ đó là ngay cái cây keo lai các bạn. Thì hai người đều thấy một cái cảnh tượng kinh dị rằng có một cô gái, mà cái cô này tóc rất là dài luôn. Cái tóc của cổ đang thành một cái võng các bạn, cổ đang ngồi cổ đung đưa mà vừa đung đưa vậy đó, vừa hát ru. Trời ơi, hai cha con bạn sợ quá, ba của bạn mới kêu rằng là giục cái bịch ếch, bịch nhái đi để mà chạy. Thì khi mà hai cha con chạy còn nghe cái cô này cười hí hí hí hí, rồi nghe tiếng là con nít khóc ở đằng sau oa oa oa vậy đó. Chạy về tới nhà mẹ bạn hỏi thì hai cha con cũng kể lại rằng là thấy như vậy. Từ đó về sau là không bao giờ dám bước vô đó nữa. Cho tới bây giờ thì chỗ này là cũng đông đúc lên rồi, với lại người ta cũng đốn bớt mấy cái cây sậy rồi các bạn. Thì đó là ba câu chuyện của một bạn nam ở Cà Mau đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nam khác. Thì bạn nam này đã kể lại một chuyện do bà nội của bạn kể cho bạn nghe. Nhà của bạn là ở Hóc Môn. Thì bạn kể rằng là bà nội nói hồi nhỏ, cái lúc mà bà nội còn con gái á, thì bà nội của bạn là gánh điều với lại gánh cải đi bán. Đi bán là đi bán từ sáng sớm cho tới chiều mới về. Thì nói chung là từ nào giờ đi chưa bao giờ thấy gì cả, nhưng mà thời xưa thì ma quỷ rất là nhiều nha các bạn. Thì cái ngày hôm đó là bà nội mới gánh về. Bà nội đi từ Trung Hòa mà về Phước Thành nha các bạn. Thì khi mà đi lúc này là tầm khoảng chừng 4 giờ mấy 5 giờ chiều, có nghĩa là chưa có tối nha. Thì bà nội đi tới một cái đoạn, đó là cái đoạn đất trống mà bây giờ cái chỗ này người ta trồng ruộng với là cũng ít nhà dữ lắm. Thì khi mà bà nội đi ngang qua cái chỗ này, cái tự nhiên là bà nội cảm thấy lạnh lắm. Thì khi mà thấy lạnh, mà trong khi mới có 4 mấy năm gì chiều thấy lạnh, cho nên bà nội thấy nghi rồi. Thành ra bà nội cứ đi lẹ, đi nhanh để mà mau về tới nhà. Nhưng mà một hồi sau, cái tự nhiên bà nội nghe cái tiếng rầm, rầm, rầm, mà giống như là ai mà đi thiệt là mạnh ở phía sau lưng mình. Thì bà nội mới quay lại, bà nội mới tá quả tâm tinh là cái gì? Là tại vì bà nội nhìn thấy có một người là đàn ông nha. Mà cái người này bà nội nói rằng nó phải cao tầm khoảng 7 mét. Nó cao, nó bự như vậy đó. Hả? Cái bộ đồ thì mặc cái bộ đồ bà ba nâu sòng của mấy cái người nông dân hồi xưa. Các bạn, cái ống quần thiệt là rộng luôn. Mà tay chân của nó bự vô cùng. Tại vì cái người nó cao mà muốn hơn cái cây luôn á các bạn. Cao tầm khoảng 7 mét á. Nó đi phía sau bà ngoại á, bà nội á. Thì cái lúc mà bà nội nhìn thấy một cái, trời ơi, muốn bỏ chạy mà không bỏ chạy được. Người là cứ ngắt luôn, cứ giống như là bị dính cái chỗ đó vậy ha. Cái từ từ nó đi tới, bà nội thì đứng dưới, nó thì ở trên vậy nè. Cái bà nội thấy hả, nó nhiễu nước miếng lên trên đầu của bà nội. Trời ơi, cái lúc đó bà nội sợ quá trời sợ, cố sức bình sinh để mà bỏ chạy. Khi mà bỏ chạy về tới nhà rồi á, kể cho bà cố nghe, thì bà cố nói rằng á, đó là con quỷ thổ. Nó thường xuyên á, là chọc ghẹo người ta. Ai mà đi ngang, đi qua đi lại cái chỗ đó đó là hay bị nó ghẹo dữ lắm. Thì đó là chuyện mà do bà nội của bạn đã trải qua và kể lại cho con cháu nghe các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1189 rồi và hẹn gặp lại các bạn tập 1190. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.